Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, nộ sát. Đối mặt từng viên chạy nhanh đến đạn, hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên, căn bản không né tránh, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm phía trước binh sĩ. Cũng không tự chủ được tăng nhanh công kích tốc độ. Vũ khí nóng, chính là một đống sắt vụn thôi. Nhìn xem bắn về phía đội cận vệ đạn, ngồi tại xe Hammer bên trên Dương Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, một khuôn mặt vẻ khinh thường lẩm bẩm. Âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại ra khỏi thành đầu đường vang lên. Từng viên mang theo lực lượng kinh khủng cùng lực xuyên thấu đạn. Bị từng người đội cận vệ thành viên quơ trong tay vũ khí lạnh đánh bay. Cũng dư thế không giảm hướng về quân đội vị trí công kích mà đi. Cái này sao có thể? Nhìn thấy hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên. Không có một cái mền bắn ra giết. Toàn bộ đều quơ vũ khí trong tay. Đem xông tới mặt đạn đánh bay. Hồ Vũ trong lòng một hồi sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Quái vật. Đội cận vệ làm dùng vũ khí đánh bay đạn động tác, để hơn 2.000 tên binh lính tinh nhuệ trong lòng đại chấn, khuôn mặt bên trên đều là vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng kéo trong tay cò súng, đem từng khỏa đạn hướng về đội cận vệ trên người chút xuống mà đi. Muốn phải gần vệ đội bắn giết, lấy hòa dịu sợ hãi trong lòng. Âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm đến thanh âm không ngừng trên không trung vang lên. Từng khỏa đạn bị trực tiếp đánh bay, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi. Hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên hóa thành hơn 1.000 cỗ dòng lũ, mang theo không thể bể nghĩa tư thái, hướng về quân đội phương hướng công kích mà đi, vô cùng cường đại khí thế, để mấy ngoài trăm thước hơn 2.000 tên lính trong lòng đại chấn. Khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh khủng. Giết, khoảng cách quân đội vẻn vẹn có hơn 10 mét thời điểm. Xông lên phía trước nhất đội cận vệ thành viên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện lướt qua hơn 10 mét khoảng cách, xông vào đến trong quân đội, trong tay sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp đem từng người tới gần đến bên người binh sĩ vô tình chém giết. Khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, vũ khí lạnh sát phạt dị thường tàn khốc mau lè, vẻn vẹn chỉ một lát sau công pháp, xông vào đến quân đội trận doanh ở trong hơn 1.000 tên đội cận vệ. Liền giống như xông vào đến bầy cừu bên trong mãnh liệt hổ nhất giống như... Dễ dàng đem hơn 2.000 tên lính toàn bộ đồ sát hết sạch, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Dương Phong, người đơn giản chính là một cái đồ phu. Nhìn xem đầy đất tàn phá thi thể, bị cố ý lưu lại Hồ Vũ, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chửi bới nói: "Đồ phu, ta nhổ vào, muốn không phải các ngươi chủ động công kích ta, ta sẽ giết các ngươi." Nhìn xem một khuôn mặt vẻ phẫn nộ, hận không phải ăn chính mình thịt uống chính mình huyết Hồ Vũ. Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng quát lớn. Các ngươi là liên bang phản đồ, người người có thể chu diệt. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ Hồ Vũ, mở to một đôi bao hàm sát ý ánh mắt. Nhìn qua Dương Phong nói, liên bang phản đồ, thật là lớn tội danh. Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, trở về nói cho lão đại ngươi, đừng tới phiền ta, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Đương nhiên, nếu như các ngươi mong muốn phái người tiếp tục trước tới tìm chết lời nói, ta không ngại thành toàn các ngươi. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ, toàn thân tản ra bức người sát ý, hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn chằm chằm chính mình, không nói một lời Hồ Vũ. Dương Phong vẻ mặt âm trầm nói ra, nói xong, Dương Phong liền không có lý sẽ Hồ Vũ, mang theo khổng lồ đội xe rời đi thành phố S, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đương nhiên, những cái kia vẻn vẹn hỏng khống hỏa hệ thống động lực hoàn hảo như lúc ban đầu, xe tăng cùng xe bọc thép, cùng với tùy ý tán rơi tại khẩu súng dưới đất, đều bị Dương Phong một tên cũng không để lại mang đi. Hắn cùng đội cận vệ thành viên không cần đến những vũ khí này, nhưng mà những cái kia đội cận vệ thân thuộc người nhà lại dùng bên trên, có thể đem ra tự vệ. Nhìn xem dần dần biến mất tại trong ánh mắt khổng lồ đội xe, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ Hồ Vũ thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, hướng về Thẩm Bay vị trí mau chóng đuổi theo. Ngươi nói cái gì? Nhị đoàn toàn quân bị diệt, liền thừa ngươi một người. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ uể oải Hồ Vũ, Thẩm Bay một khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng chất vấn. Sư trưởng, Dương Phong bọn họ đều là quái vật, bọn họ căn bản không sợ xe tăng xe bọc thép súng tiểu liên súng trường nhóm vũ khí công kích. Vẻn vẹn mấy phút, liền dùng vũ khí lạnh đem hơn 2.000 tên lính đổ sát không còn một mống. Đầy khuôn mặt vẻ uể oải Hồ Vũ, hai mắt tràn ngập nước mắt, rụng khổ chát chát thanh âm nói, ngươi cho ta kỹ càng nói một lần quá trình chiến đấu. Thẩm Bay nỗ lực hít sâu mấy lần, ngăn chặn trong lòng căm giận ngút trời, mới một khuôn mặt xanh xám chi sắc nói ra. Nhìn xem đầy khuôn mặt xanh xám chi sắc Thẩm Bay, Hồ Vũ sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, liền đem toàn bộ quá trình chiến đấu kỹ càng nói một lần. Cho binh sĩ hạ đạt phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận người nào đàm luận chuyện này. Ta lập tức hướng quân bộ hồi báo việc này. Làm Hồ Vũ đem quá trình chiến đấu kỹ càng nói một lần về sau, Thẩm Bay sắc mặt đại biến, một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng nói ra, chúng ta đã rời xa thành phố S, từ phía trước một cái giao lộ xuống xa lộ, cũng tại đường cao tốc ngược dòng chạy một ngày khổng lồ đội xe, theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, lập tức tại phía trước vài trăm mét chỗ giao lộ xuống xa lộ, tiến vào một mảnh hoang vu vùng quê chi địa, tại Thủy Lam Tinh liên bang thành chỗ đứng, giới hạn trong cực lớn nhân khẩu áp lực cùng khẩn trương thổ địa tài nguyên cùng với ác liệt ô nhiễm môi trường, liên bang tiêu phí đại lực tức giận một lần nữa kế hoạch, đem Thủy Lam Tinh hóa thành 36 cái khu vực. Mỗi cái khu vực xác định cố định thành trấn nông thôn số lượng, đem Thủy Lam Tinh nhân miệng tập trung ở một cái thành trấn trong hương thôn, dọn ra vô số không gian cùng thổ địa, làm toàn bộ Thủy Lam Tinh, đặc biệt là Trung Hoa khu, nhiều hơn vô số cái khu hoang dã vực, tại cũng không có loại kia khắp nơi đều là thôn trang tràng cảnh. Hạ đường cao tốc khổng lồ đội xe, dọc theo cấp tỉnh quốc lộ, hướng về bên ngoài mấy chục dặm một cái trấn nhỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Căn cứ địa đồ biểu hiện, chung quanh phạm vi mấy trăm dặm bên trong, chỉ có một tòa thành thị cùng hơn 10 cái tiểu trấn cùng với mấy trăm cái thôn trang. Đại bộ phận khu vực đều là hoang vu người ở khu hoang dã vực. Căn bản không có trú quân cùng thế lực cường đại tồn tại, là một cái đặc biệt thích hợp hắn thành lập căn cứ điểm, tiến hành sơ kỳ phát triển nơi tốt, biến dị thú đàn. Nhìn về phía trước mấy ngoài ngàn mét, chạy nhanh đến nguyên một đám điểm đen, Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm, toàn cầu dị biến đến nay, Dương Phong vẻn vẹn mới chỉ thấy mấy cái giải rác biến dị thú, còn chưa từng gặp qua thành đàn biến dị thú đàn. Bởi vậy đối với phía trước biến dị thú đàn, Dương Phong vô cùng xem trọng, không dám xem thường. Dừng xe, đội cận vệ xuống xe, theo ta chém giết biến dị thú đàn. Một hồi thấp giọng tự nói đằng sau. Dương Phong trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng trước tiên từ xe Hammer bên trên đi ra. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, khổng lồ đội xe ngừng tiến lên, giống như một hàng dài đồng dạng, yên tĩnh đặt tại cấp tỉnh quốc lộ bên trên. Hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên, nhào nhào từ từng chiếc xe bên trên nhảy xuống, cầm trong tay vũ khí sắc bén, nhanh chóng tụ tập đến Dương Phong trước người. Mà hơn 1.000 tên đội cận vệ người nhà thân thuộc thì nhao nhao cầm lấy công kích súng máy súng tự động chờ vũ khí nóng, thận trọng đứng tại ô tô bên trên cảnh giới, phòng ngừa có biến dị thú tập kích đội xe. Trong chốc lát, hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên toàn bộ tụ tập đến Dương Phong trước người, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong mệnh lệnh. Tại phía xa mấy ngoài ngàn mét, biến dị thú đàn cũng nhanh chóng xẹt qua mấy ngàn mét khoảng cách, chiếu vào đến Dương Phong đám người trong tầm mắt. Bọn này biến dị thú, không biết là cái kia trại nuôi heo bên trong heo biến dị mà thành. Nhìn xem ngoài ngàn mét, cao to 2 mét, dài đến 3 mét, toàn thân đen như mực, chết thô thịt hậu, khóe miệng lộ ra hai cây dài đến một thước lang nha. Giống như lợn rừng đồng dạng biến dị thú. Dương Phong trong lòng hơi động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Âm âm, âm âm, âm âm, từng tiếng vang kịch liệt tại cấp tỉnh quốc lộ bên trên vang lên. Mãnh liệt chấn động cảm giác từ trên mặt đất truyền đến, xa xa hàng ngàn con thay đổi lợn rừng. Tại khoảng cách Dương Phong đám người còn có 600-700 mét thời điểm, đột nhiên khởi xướng công kích. Một cỗ khí thế kinh người từ biến dị bầy heo rừng bên trong phóng xuất ra, khiến lòng run sợ mới thôi sợ hãi. Nhìn xem công kích mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực trùng kích càng ngày càng đột nhiên biến dị bầy heo rừng. Dương Phong biết không thể để bọn này lợn rừng đem tốc độ nhấc lên, nếu không thì hàng ngàn con biến dị lợn rừng cường đại trùng kích lực cũng không phải dễ đối phó như vậy, nói không chừng phải bỏ ra không ít đại giới. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ nữa, khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, một cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra, nhanh chóng tan rã, hóa thành mấy chục cái bén nhọn cái dùi, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không. Hung hăng đâm vào đến công kích tại phía trước nhất mấy chục cái biến dị lợn rừng trong ánh mắt, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức trở thành mù lòa. Công kích tốc độ trong lúc đó vừa giảm, ngay sau đó phía sau biến dị lợn rừng mang theo cường đại lực trùng kích hung hăng đụng vào phía trước nhất mấy chục cái biến dị lợn rừng trên người, trực tiếp đem phía trước nhất mấy chục cái biến dị lợn rừng đụng bay, dẫm thành thịt muối, tốc độ cũng chậm chậm hàng thấp xuống, mất đi cường đại lực trùng kích. Theo ta giết, nhìn phía trước biến dị lợn rừng mất đi cường đại lực trùng kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên trong tay phòng chế đường đao, liền trước tiên hướng về biến dị bầy heo rừng phương hướng vọt tới. Giết, giết, giết. Hơn 1.000 tên đội cận vệ thành viên nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về biến dị bầy heo rừng vị trí vọt tới. http://www.sop.com.xt 90316/20727-125 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.